Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cá lớn. Đối phương như thế tấp nập xuất hiện tại cái này thành Nam Chi Địa. Đến cùng là vì sao? Phải chăng có cái gì bí mật? Hoặc là âm mưu? Bỗng nhiên, trong mấy người có người dường như cảm ứng đến Bạch Tử Nhạc nhìn chăm chú. Lập tức cảnh giác nhìn sang, Bạch Tử Nhạc lập tức bất động thanh sắc đem ánh mắt rời. Trên mặt một bộ lạnh nhạt bộ dáng, đối phương đục lỗ trông lại. Như Bạch Tử Nhạc như vậy liệt dương bang đệ tử trang phục nhưng cũng có mấy cái. Cũng không có cái gì phát hiện, lúc này mới đem quay người lại tử. Sau đó rất nhanh liền giao vào thành phí, ở cửa thành một bên khác, biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhạy cảm cảm giác, tốt cảnh giác trái tim. Bạch Tử Nhạc thấp giọng cảm khái một tiếng, trong lòng đã có chút nghi ngờ. Chỉ là, hắn cũng không biết bọn hắn đến cùng ra vào thành Tây muốn làm gì. Đồng thời cũng không biết đối phương cụ thể thân phận, cho dù nghĩ tra đều không tra được. Đành phải tạm thời dằn xuống đáy lòng. Vượt qua cửa thành, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đi lòng vòng. Quả nhiên đã mất đi tung tích của bọn hắn, cũng không tiếc nuối, vội hướng về chỗ ở của mình tiến đến. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc mang theo đã dài đến Bạch Tử Nhạc đầu gối cao bao nhiêu chó con ra cửa. Một đường thuận lợi về đến Thanh Sơn Dược Viên, đi vào Thanh Sơn Dược Viên, chó con dường như cực kỳ hưng phấn, một hồi đuổi theo hồ điệp, một hồi vội vàng ong mật. Tại toàn bộ bên trong vườn thuốc tán loạn, lâu lâu còn ngừng xuống tới, tại khắp nơi rào chắn bên cạnh, vẩy lên một đợt nước tiểu, biểu thị nơi đây đã bị nó chiếm, về sau chính là nó chó ra địa bàn, vì thí nghiệm nó năng lực, Bạch Tử Nhạc cũng là chuyên môn mang theo nó, lúc trước bị lợn rừng dị thú phá hư địa phương đi lòng vòng. Chó con quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đồng thời cũng là cực kỳ thông linh, giống như là lý giải hắn ý tứ, chỉ là nhẹ ngửi mấy lần, liền gào lên một tiếng, để Bạch Tử Nhạc đuổi theo, sau đó liền trực tiếp hướng tây sườn núi trên núi chạy tới. Bạch Tử Nhạc nhiều hứng thú đuổi theo, rất nhanh liền vượt qua đống loạn thạch, lên núi, đồng thời Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát hiện. Chó con giống như là có thể tại cực xa địa phương liền ngửi được mục tiêu khí tức. Một đường đi nhanh, so với bọn hắn trước đó ít đi rất nhiều đường quanh co. Mấy phút sau liền đi vào chỗ kia sơn động bên ngoài. Nó giống như là đã sớm phát giác được trong sơn động cũng không có cái khác dị thú sinh vật, chỉ là hơi chần chờ liền chui vào trong động. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nghe được nó hưng phấn chu lên thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tử Nhạc liền thấy chó con miệng bên trên, ngậm một khối nhỏ vụn hòn đá, cẩn thận đặt ở một bên, ngao ngao kêu giống như là muốn để Bạch Tử Nhạc giúp nó trông coi. Bận bịu lại chui vào, Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, trên mặt rất nhanh liền hiện ra một tia cổ quái, linh nhiễm thạch. Cái này linh nhiễm thạch so với hắn từ đó nhặt được, đương nhiên phải nhỏ hơn rất nhiều, hẳn là bị những cái kia lợn rừng dị thú gặm ăn thời điểm. Từ khối lớn linh nhiễm thạch bên trong rơi xuống tới. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, chó con có thể nhanh như vậy liền phát hiện cái này linh nhiễm thạch linh tính khí tức. Thực sự để hắn hơi kinh ngạc. 3-5 lần về sau, tại Bạch Tử Nhạc bên người, liền đã xuất hiện 5-6 khối linh nhiễm thạch, lớn nhất cũng bất quá tiểu hài nắm đấm lớn nhỏ, nhỏ nhất chỉ có lớn bằng ngón cái. Cẩn thận chọn nhỏ nhất khối kia linh nhiễm thạch, chó con cắn lấy trong miệng, dùng hàm răng của mình tinh tế cọ sát lấy, thỉnh thoảng liền hưởng thụ híp mắt lại, ngốn từng ngụm lớn lấy nước bọt, sau đó lại tiếp tục cọ sát lấy linh nhiễm thạch. Giống như là muốn đem linh nhiễm thạch toàn bộ mài nhỏ. Sau đó nuốt xuống đi. Thấy đã thí nghiệm ra chó con năng lực, Bạch Tử Nhạc cũng không có tiếp tục tại nơi này dừng lại ý nghĩ. Cất bước liền muốn rời đi. Lại tại lúc này, kia chó con nhanh chóng chạy tới, dắt Bạch Tử Nhạc ống quần. Ngào ô đối với những cái kia linh nhiễm thạch, ngươi đây là muốn để ta mang cho ngươi đi. Thấy chó con liều mạng muốn cái đuôi, Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đến ta trong tay, nhưng chính là ta. Nghe vậy, chó con đong đưa cái đuôi bỗng nhiên cứng đờ, thân thể nhanh chóng vọt đến linh nhiễm thạch bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Bạch Tử Nhạc, một bộ sợ bị hắn cướp đi bộ dáng. Ngươi chó đồ vật, coi là thật nuôi không quen. Bạch Tử Nhạc cười mắng một câu, vẫn là nhịn quyết tâm đến, giúp nó đem mấy cái linh nhiễm thạch cho thu hồi. Chó con thấy thế mặc dù gầm nhẹ vài tiếng, nhưng không có ngăn cản, cũng không biết là không dám, vẫn là thật tin tưởng Bạch Tử Nhạc sẽ không tham ô nó đồ vật. Rất nhanh, chó con tựa như quên chuyện này, thật nhanh lao ra ngoài, sau đó còn thỉnh thoảng ngừng xuống tới, đối Bạch Tử Nhạc hiên ngang kêu lên. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, nói, ngươi đây là để ta đi theo ngươi sao? Nhưng cũng không chần chờ, đi theo, sau đó chỉ chốc lát sau, Bạch Tử Nhạc liền thấy chó con dừng lại tại một cái địa phương. Hưng phấn kêu lên, tinh nguyên thảo. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh nguyên thảo, thế nhưng là cùng vô tu thảo, tàng linh hoa ngang nhau phẩm giai linh dược tài, một gốc nói ít cũng có thể thay đổi 15 lượng bạc. Phẩm giai tốt, giá cả cao hơn, Bạch Tử Nhạc không khỏi tiến lên, đưa tay đem cái này gốc tinh nguyên thảo cho đào lên. Thấy thế, chó con dường như có chút hưng phấn, lần nữa mang theo Bạch Tử Nhạc, tại núi rừng bên trong toán loạn. Mấy canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc trên tay liền đã nhiều mười mấy gốc linh dược tài, tất cả đều là loại kia có linh tính, có thể luyện chế linh đan dược liệu, mặc dù giá trị cao có thấp có, nhưng mười mấy gốc linh tài cộng lại, ít nhất cũng có thể thay đổi 100 lạng bạc dòng, tuyệt đối được cho đại thu hoạch. Đương nhiên, trong lúc đó phiền phức cũng là không ít, linh tính chi vật, bên người thường thường đều có dã thú hoặc là dứt khoát chính là dị thú thủ hộ. Chó con khứu giác mặc dù linh mẫn, cách thật xa đều có thể phát hiện linh vật khí tức, nhưng sức chiến đấu coi như không được, chỉ có thể cách thật xa kêu to, sau đó để Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Mười mấy gốc linh dược tài tới tay, nhưng cũng là tại hắn xử lý 5-6 con dã thú, một đầu vừa mới tiến hóa dị thú tình huống dưới mới chính thức tới tay. Bất quá, cái này đối ta đến nói, nhưng cũng tính không được cái gì. Ngược lại thu được song trọng bội thu. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn mình giao diện thuộc tính hồn năng số lượng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước đó hắn hồn năng điểm số trải qua tăng lên trên diện rộng võ kỹ thực lực, chỉ còn lại có 4.991 điểm. Chém giết 2 đầu lợn rừng dị thú, thu được 1.245 điểm. Bây giờ một cả ngày xuống tới, lại là tăng lên 785 điểm, hắn hồn năng số lượng lập tức lại một lần nữa đột phá 7.000 điểm, đạt đến 7.021 điểm. Trong một gian phòng, mấy vị người mặc liệt dương bang đệ tử phục sức võ giả ngồi đối diện nhau, trong đó cầm đầu chính là một người mặc trang phục, ánh mắt như điện nam tử trung niên. Người này tên là Hoàng Quang Chiếu. Mặc dù chỉ ở chấp pháp đường treo quản sự chức vụ, nhưng bản thân thực lực nhưng còn xa thắng qua chấp pháp đường chủ quản, chính là thật sự nội lực cảnh cường giả. Mà tại hắn phía dưới thì là hắn 5 vị thủ hạ, trong đó chừng 4 cái đều là nội luyện cấp độ hào thủ, kinh nghiệm phong phú, thực lực không kém. Chỉ có một cái tuổi tác nhìn không lớn, ngoài miệng mọc lên lông tơ, lại là một thiếu niên, nhưng là thiếu niên một thân trang phục, ẩn ẩn có thể thấy được cánh tay chỗ tráng kiện, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Mặc dù còn không có đột phá đến nội luyện cấp độ, nhưng cũng có ngoại gen cốt tủy, thậm chí là ngoại gen đỉnh phong thực lực. 10 ngày trước, trong bang nội môn đệ tử Ngô Thiên Phúc bị phát hiện chết tại thành Nam Cổng bên ngoài mấy dặm. Thanh Sơn Câu, từ kia Ngô Thiên Phúc trên thi thể nhìn, rất rõ ràng chính là chết tại cửu ấn phái cửu ấn trưởng phía dưới. Sau đó rất trùng hợp, chúng ta người liền phát hiện có một đám cửu ấn phái đệ tử tại ngày đó hướng thành Nam Miệng ra đi, ngày thứ ba mới từ thành Nam Miệng trở về. Cho nên chúng ta kết luận, người xuất thủ tất nhiên là đám kia cửu ấn phái đệ tử. Bây giờ cách chúng ta đón lấy cái này nhiệm vụ đã qua 5 ngày. Bây giờ nói các ngươi khoảng thời gian này phát hiện. Hoàng Quang chiếu ánh mắt như điện, nhìn về phía mình mấy cái này thủ hạ. Từ thành phương Nam hướng đến hướng thành Bắc, nhất định phải trải qua 3 cái đường rẽ. Ta cùng Tần Thú hai người cùng một chỗ hỏi thăm mấy cái chỗ đường rẽ một chút người quen cùng cửa hàng trưởng quỹ, bọn hắn đều biểu thị cũng không nhìn thấy mặc cửu ấn phái phục sức người từ những cái kia địa phương thông qua. Cho nên chúng ta kết luận, bọn hắn còn tại chúng ta Liệt Dương bang vị trí thành Nam phạm vi bên trong. Một cái trên mặt giữ, lại một đạo mặt sẹo nam tử, một mặt chấn định nói, chúng ta cũng hỏi thăm qua, có trong bang đệ tử nhận ra nhóm người kia bên trong. Có một người chính là cửu ấn phái tinh anh đệ tử Lôi Động. Mặt khác còn có mấy cái, chúng ta cũng không rõ ràng cụ thể thân phận, nhưng có một cái niên kỷ rất lớn, có thể là cửu ấn phái bên trong. Thực lực khá mạnh chấp sự chi lưu. Ngay sau đó lại có một cái cao gầy võ giả mở miệng nói ra. Sáng sớm hôm nay, ta cùng tiểu cung vừa vặn ở cửa thành phụ cận loại bỏ. Vừa lúc liền nhìn đến một nhóm người phân tán đi ra cửa thành. Bởi vì kia Lôi Động ta không biết, cũng không xác định trong đó đến cùng có hay không hắn. Nhưng nhóm người kia bên trong có một cái thân hình thấp bé, trên đầu còn có hai cái rõ ràng vòng xoáy người, ta lại nhận biết chính là cửu ấn phái truyền công sư phó Hùng Chính Đức. Bởi vì kia Hùng Chính Đức thực lực không yếu, ta cùng tiểu cung hai người thế đơn lực bạc, cho nên không dám mạo hiểm tiến, chỉ là xa xa nhìn thấy bọn hắn hướng về Thanh Sơn tới gần, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Đúng lúc này, một thanh âm có chút hùng hậu tráng hán mở miệng nói ra, xác định. Nghe vậy, Hoàng Quang chiếu ánh mắt sáng lên, lại là nhìn phía thiếu niên kia, cũng chính là tiểu cung. Không sai, kia Hùng Chính Đức cực kỳ cảnh giác, chúng ta vừa mới ra khỏi cửa thành, hắn liền có chỗ cảm ứng. Nếu không phải từ ca lôi kéo ta tránh đến một bên, chúng ta liền bị phát hiện. Cung Tinh Hỏa vội vàng trả lời, vậy nhanh lên, chúng ta ở cửa thành trông coi, chờ bọn hắn trở về, nhất định phải tra rõ ràng bọn hắn khoảng thời gian này tấp nập ra vào. Đến cùng là vì cái gì? Ta có dự cảm, lần này chúng ta muốn mò đến cá lớn. Hoàng Quang chiều nói, trên mặt cũng là hưng phấn lên, nhìn phía Cung Tinh Hỏa, nói, tiểu cung, có lẽ người tiến vào tu tiên gia tộc, trở thành thư đồng cơ hội, ngay tại cái này một lần, ta nhất định sẽ cố gắng. Cung Tinh Hỏa trong lòng một kích động, ánh mắt lập tức trở nên cực nóng lên, trầm giọng nói, rõ ràng, cái này Cung Tinh Hỏa cùng Bạch Tử Nhạc, chính là lần này thập đại kiệt xuất đệ tử một trong. Bởi vì thứ một ngày thu hoạch, thế là tại tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc đều mang chó con tại núi rừng bên trong tán loạn, không chỉ có thu hoạch một đống lớn linh dược tài cùng một chút có được linh tính chi vật, tự liền hắn hồn năng số lượng cũng lập tức được đến tăng vọt, lại một lần đột phá 1 vạn điểm số lượng, đạt đến 12.412 điểm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.